Xuyên không, cha con tôi đâu rồi? Chương 571. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 571 nói xong, Lưu Ly bèn nói với Trương Trần Thị một chút về việc tham gia cô điều. Vì đồ chiên không giống với ma lạt thang, cách làm cũng đơn giản, vì vậy phương thức tham gia, Lưu Ly cũng thiết lập khác nhau đầu và thực phẩm Trương Đại Lang tự lo liệu, mà kỹ thuật và đồ gia vị, cô sẽ cung cấp, lợi nhuận có được, cô muốn 10. Đương nhiên, thực ra đồ chiên rán này mặc dù chi phí về dầu cao nhưng cô cũng rất có lòng tin có thể kiếm được nhiều tiền. Sở dĩ cô chỉ muốn 10, đó cũng là nể tình người nhà họ Trương, nếu đổi thành người khác, cô sẽ đặt ra mức 20. Lợi nhuận Trương Trần Thị nghe xong, hai mắt sáng lên. Trong mắt bà, không có món ăn nào mà Lưu Ly buôn bán lại không ngon hoặc không kiếm được tiền. Nếu đã có con đường kiếm tiền như vậy, bà đương nhiên sẽ không từ chối. Chỉ là không chờ Trương Trần Thị nhận lời giúp Trương Đại Lang, bên ngoài cửa đã truyền đến giọng nói của Trương Đại Lang. Ta đồng ý, vốn dĩ Trương Đại Lang đến trấn để tìm việc làm, nhưng lại liên tục gặp trở ngại. Không phải là không cần người thì là tiền công quá thấp, hoặc là trực tiếp nói không cần hắn vì bất kể lý do gì, điều này khiến hắn gặp trở ngại và quay về. Vừa đến cửa, đang nghĩ xem phải làm thế nào để làm yên lòng mẹ thì nghe thấy Lưu Ly nói ra chuyện mời mình tham gia. Trương Đại Lang kích động đến mức không nhịn được mà thốt lên. Trên thực tế, kể từ khi không có việc làm bên phía Lưu Ly, trong lòng Trương Đại Lang vô cùng ghen tị với Nhị Lang về việc có thể làm việc cùng với Lưu Ly. Nhưng trước đây đã làm phiền Lưu Ly rất nhiều, hắn luôn ngại mở miệng trước mặt Lưu Ly. Hiện tại Lưu Ly đã đưa ra đề nghị rồi, hắn đương nhiên không có lý do gì mà không nắm bắt lấy. Thực ra, trong tay muội vẫn có một loại món ăn, gọi là đồ nướng. Xem Đại Lang ca muốn chọn loại nào. Đồ nướng và đồ chiên, đây đều là những món ngon kinh điển, một mình Trương Đại Lang cũng đại khái có thể ứng phó được, có điều đồ nướng thì mệt hơn một chút mà thôi. Sau khi Trương Đại Lang hỏi Lưu Ly đồ nướng là thứ gì, cân nhắc một lúc, cuối cùng vẫn là lựa chọn đồ chiên. Bởi vì đồ chiên là từ dầu chiên ra, hiện tại dầu đắt đỏ, nếu là thứ do dầu chiên ra, chắc chắn sẽ được yêu thích hơn. Mặc dù chi phí cao, nhưng có một từ gọi là lãi ít tiêu thụ mạnh, hắn không tham lam. Đối với sự lựa chọn của Trương Đại Lang, Lưu Ly cũng không nói gì, cô gật đầu. Sau đó, Lưu Ly trực tiếp nói rõ mục đích cuối cùng đến Trương gia hôm nay, mời Trương Đại Tú giúp cô quản lý sổ sách trong thôn. Chuyện tốt như vậy, Trương Đại Tú đương nhiên không có lý do gì cự tuyệt. Trong tiểu viện của Trương gia coi như là hòa thuận vui vẻ, nhưng lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên một tiếng hét chói tai. Mẹ kiếp, mấy người Trương Đại Tú đều nhìn về phía tiếng nói vang lên, sau đó đồng thời cau mày. Vương Kim Hà này lại gây chuyện gì rồi? Trương Trần Thị nói một câu, rõ ràng là hàng xóm. Trương Trần Thị đã nhìn thấy rất nhiều trò mà Vương Kim Hà đã làm. Cách Trương,